Liên Hoa Bảo Giám, chương 387, Cửu Thần Huyền, góc truyện audio.com. Một mặt Đỗ Trần cùng Steven khiến 13 bất ngờ buông lỏng, đột nhiên hạ sát thủ, 13 kinh sợ lúc đó, mấy tên kia càng hỏa khí xung thiên. Rời xa doanh địa dưới cờ ra người của du du thú, mấy đầu du du thú phi thường lớn, trong đó một đầu cao nhất cái đuôi tự nhiên dài tới 7-8 thước, không thể nghi ngờ, hắn là đầu lĩnh nơi này. Du du thú đầu lĩnh phẫn nộ nổi giận mắng, thực vật này hắc rát rát đương nhiên bảo chúng ta chờ. Hừ, chờ khi khai chiến ta cắn cắn cổ bọn chúng. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tiểu du du thú nhìn quyển bì tông trong tay, quyển sách ra, mặt mày âu sầu. Du du vương lệnh cho ta mang thư đưa tới, nếu tử huyết nhân đáp ứng điều kiện trong thư, vậy sẽ tiếp tục đàm phán. Nếu không đáp ứng, lập tức khai chiến. Nhưng tử huyết nhân bây giờ không gặp chúng ta, đây là chuyện gì, hắc rát rát. Du du vương soái lĩnh đại quân đã sẵn sàng, đang chờ chúng ta hồi báo. Một du du thú khác cũng nói, theo ta thấy, du du vương thật hắc rát rát, trực tiếp giết tới ăn sạch tử huyết nhân, sao lại còn học tử huyết nhân, đưa tới thư đàm phán trước. Đông, đầu lĩnh hung hăng gạt ngã nó, cả giận nói, ngươi dám hoài nghi cách làm của du du vương sao, ngươi thật hắc rát rát. Mọi người cùng tiến lên trước thay nhau đá mấy đá tên xui xẻo kia, sau đó đầu lĩnh nói. Các ngươi kêu cái gì? Du du vương nói, chúng ta du du thú bây giờ không phải thực vật, làm gì đều phải có quy củ mới có thể sống tốt. Cái đầu nhỏ trên đuôi hắn cũng khiển trách, các ngươi thật hắc rát rát, sự nhân từ của du du vương các ngươi có thể hiểu sao? Tử huyết nhân rất lợi hại, một khi khai chiến, chúng ta phải có bao nhiêu huynh đệ chết. Cho nên du du vương mới đàm phán, đàm không được chúng ta đánh. À, nguyên lai du du vương là yêu thương mạng nhỏ của các huynh đệ. Ân, du du vương thật hắc rát rát, mấy đầu du du thú nói thầm nửa ngày, nhưng vấn đề cũng không có giải quyết, đầu lĩnh vẻ mặt âu sầu hỏi. Chúng ta bây giờ làm sao? Tử huyết nhân hắc rát rát không gặp chúng ta, du du vương còn chờ tin để quyết định có khai chiến hay không? Ai, du du thú vừa rồi mới bị đánh đột nhiên hô, các ngươi nhìn bầu trời. Du du thú lập tức nhìn, chỉ thấy một đầu cự long từ trên trời rơi xuống hội trường. Đúng là lúc Đỗ Trần đánh bại Constantine, đầu lĩnh du du thú trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Ta hiểu rồi, hắc rát rát ta hiểu rồi, tử huyết nhân bọn họ đánh nhau, he he. Du du thú khác vui vẻ nói, chúng ta nấp ở phụ cận, chờ lát nữa ăn thịt hề, chẳng phải hắc rát rát. Đầu lĩnh thốt nhiên giận dữ, ngươi làm ta tức chết. Ta nói là tử huyết nhân nội bộ rối loạn, chúng ta du du thú còn chờ gì nữa? Mau chúng ta chạy về nói cho du du vương biết, nói hắc rát rát tử huyết nhân nội loạn. Giờ phút này, là thời cơ cực tốt để tấn công, mau. Du du thú lúc này phản ứng, xoay người chạy đi. Chờ chút, đầu lĩnh lắc đuôi tính toán một hồi, cười hắc hắc nói. Tử huyết nhân không có khả năng để chúng ta dễ dàng trở về thông báo. Ngươi, dương đại kỳ lên cao cho ta, ngươi, dẫn hai huynh đệ không ngừng tao nhiễu vệ binh tử huyết nhân, còn lại lớn tiếng oán thán cho ta, oán thán thủ lĩnh tử huyết nhân sao không gặp chúng ta. Sau đó ta, hắc hắc ta đào đất trộm trở về. Nói xong, hắn mở rộng miệng, ô ô, bùn đất bắn lên. Du du thú vốn là ăn đất, giờ phút này biến dị, mặc dù không ăn được đất nhưng dụng miệng rộng đào một đường đi thật quá dễ dàng. Rất nhanh, đầu lĩnh sứ đoàn du du thú biến mất, góc truyện audio.com. Trong hội trường, tiểu đao của Steven cùng Liên Hoa đã tới trước mặt 13, khoảng cách thật sự là quá gần, đánh lén cũng quá đột ngột. 13 mới ý thức được sự tình gì xảy ra, đao cùng Liên Hoa đã lao tới cổ họng cùng ngực, mũi nhọn sắc bén đã phá nát quần áo. Hai đại phong hào đấu thần tập kích, 13 tự biết không có khả năng bình yên thoát thân, cắn răng, tuy là nữ nhân, nhưng giống như tướng quân thiết huyết xa trường bảo toàn khí khái, nàng nghiêng người sang trái, cánh tay trái chém ngang. Phốc phốc, hai tiếng, bác bì đao cùng Liên Hoa chém vào cánh tay trái. Đao hạ xuống, máu thịt bay ngang, sâu có thể thấy tận xương. Mà Liên Hoa càng chặt sâu xương tay 13, nhưng 13 cắn chặt răng, không kêu một tiếng, ngược lại cấp tốc lùi ra sau, tránh được sát chiêu thứ hai. Nữ nhân thật ngoan độc, Steven hừ lạnh một tiếng, tiếp đó, bác bì đao như thủy triều đánh úp về phía 13, Đỗ Trần càng bước gần. Sát chiêu mất đi tiên cơ chiêu thức tán lạc 13 bị buộc lui về sau, nhưng lúc này một chuyện cổ quái xảy ra. Theo lý thuyết 13 bị thương, vậy 14 cùng 17 không thể thấy chết mà không cứu. Chẳng lẽ bọn họ nội bộ có quan hệ không tốt? Đỗ Trần cùng Steven còn không kịp cẩn thận đánh giá tình hình cổ quái này, các ngươi không hỗ trợ rất tốt, lão tử giết càng sướng tay. Hai huynh đệ ăn ý, hợp tác không có kẽ hở, liên hoa tiếp ánh đao kim, lam, hắc hồng bốn màu quang mang dây dưa một chỗ, như cuồng long rít gào, đương đầu oanh hạ, xinh xinh nện lên quân khôi trên đầu 13. Mặt đất lõm xuống, huyết quang nổi lên từ dưới rất. Luân phiên công kích qua đi, Đỗ Trần cùng Steven thu tay, có chút hổn hển, nhìn chằm chằm một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Con mẹ này cũng ghê gớm, Steven hung dữ đá một cái. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm 14 cùng 17, bọn họ còn không định ra tay sao? Lúc này thì, dưới đất đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tốt, thật sự tốt, các ngươi không có để ta thất vọng, thanh âm rõ ràng, 13 chậm rãi bay lên từ dưới đất. Nàng đương nhiên còn chưa chết, Đỗ Trần cùng Steven hai mắt nhìn nhau, kinh hãi không hiểu, đầu tiên là tay trái bị phế, tức thì hai người liên thủ sát chiêu đánh trúng thiên linh cái. Còn không chết, nàng là người sao, 13 lần này bị đánh xuống đất thở ra một hơi mệt nhọc nhưng. Ba, một tiếng, nàng mới đứng không lâu, quân khôi trên đầu vỡ vụn, lộ ra dung mạo chính thức. Steven nói đúng, đây là một nữ nhân phi thường mê người, nhìn qua tuổi tầm 30, một đầu tóc ngắn màu đỏ, khuôn mặt anh tư hào sảng, tựa như một nữ tướng quân hàn khí bức người. Nguy hiểm thật, nàng sờ sờ đỉnh đầu đang đổ máu tỉnh táo như thương. Nếu không phải quân khôi của ta có chút bí pháp, hôm nay ta đã chết trong tay các ngươi. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua 14 cùng 17 chưa ra tay, cười lạnh nói. Vậy làm lại, nói xong hắn lại muốn động thủ, nhưng 13 không vội, khoát tay. Thủ đoạn của các ngươi làm ta càng thêm hứng thú, ta phá lệ lại hỏi các ngươi một lần, có hứng thú gia nhập chúng ta không? Steven cười to nói, mỹ nữ, nếu ngươi theo ta lên giường, ta thật ra có thể suy nghĩ. 13 ánh mắt phát lạnh, hừ nói. Thôi, các ngươi đi tìm chết đi. Nàng chậm rãi vung tay phải lên, năm ngón tay ngọc ngà lóe ra tinh quang màu nước. Đỗ Trần nhớ kỹ, ngày đó 13 chính là bằng bí pháp này tiêu diệt ám ảnh quân. Góc truyện audio.com. Bên ngoài bình chướng cách âm, Tuyết Cơ thấy tinh quang trên tay 13 lo lắng, nhất thời mặt trắng bệch không còn chút máu. Dưới đất huynh đệ các ngươi công kích từ dưới đất, đừng đứng trên mặt đất. Nhưng bình chướng còn đó, mặc cho Tuyết Cơ hô to thế nào cũng không hữu dụng. 13 đã ra tay, nàng co lại bắn ra, một tinh quang chậm rãi huyền phù trước người, tinh quang chia ra làm hai, hai chia làm bốn, càng ngày càng nhiều. Dần dần, tinh quang lưu động, quang mang nhàn nhạt liên miên tạo thành lưu tinh. Mới vừa rồi mất đi tiên cơ, nhưng bây giờ 13 có đủ thời gian xúc lực. Steven quát, máu kiếp sát, dừng cho nàng xúc lực. Đang nói, hai huynh đệ đã sớm vọt lên. Ngoài bình chướng, Tuyết Cơ gấp đến độ mặt không chút máu, xé quần mình, cắn ngón tay viết lên, tiếp đó giơ cao một phần huyết thư. 13 trước sự công kích của hai huynh đệ lui ra sau, tranh thủ thời gian xúc lực. Steven đâm đầu vào, mà Đỗ Trần đánh từ bên vào, lại vọt tới vài bước nhìn huyết thư của Tuyết Cơ, mặt trước chỉ có hai chữ. Dưới đất, từ tín nhiệm với Tuyết Cơ, Đỗ Trần không nói hai lời, nắm lấy vai Steven, liên hoa mở đường, hai huynh đệ lao xuống đất. Cơ hồ là đồng thời, lưu tinh của 13 bạo phát, tinh quang vỡ vụn bao phủ hết thảy trước mặt, kể cả nơi hai huynh đệ mới đứng. Thấy tình hình này, Tuyết Cơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng 14 cùng 17 vẫn không động thủ, lạnh lùng nhìn nàng, 17 chậm rãi nói. Tiểu nha đầu, ngươi nhận ra chiêu này. Hắn đi với tư thế rất quái lạ, hai chân đương nhiên không chạm đất. Tuyết Cơ tự biết tránh không thoát, cười nói. Vạn cổ cửu thần huyền uy danh hiển hách trong đó. Lưu tinh, nhất thức sắc bén bá đạo nhất đương kim chỉ có. Tinh lệ, của cho mần có thể cùng chống lại, tiểu nữ tử trung thân không dám quên. Ha ha, có ý tứ, tiểu nha đầu ngươi kiến thức thật bất phàm. 17 cười lạnh, Tuyết Cơ lại nói, xem tư thái đi đường của tiên sinh ngài, chẳng lẽ tu luyện. Phong liệt, trong cửu thần huyền, vậy các hạ là hậu duệ của phong thần Ilus Kelaiweyer. Liên hoa bảo giám, khách trương.